Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 27, góc chuyện audio.com, vẻ mặt anh khẩn trương, mồ hôi ở hai tay chảy ra. Thật lâu, Oa Oa dò xét anh một chút, e lệ gật đầu, được. Giống như tin vui từ trên trời, anh mừng rỡ, khóe mắt cũng cười. Không nhịn được hưng phấn, anh ôm cô, lực quá mạnh như muốn đem cô nhập vào xương mình. Anh không cách nào kiềm chế tình cảm của mình, xem ra anh đã sa chân vào lười tình rồi. Oa Oa, chúng ta tìm thời gian đính hôn được không? Bị anh nhắc như vậy, cô mới đột nhiên nghĩ đến, bây giờ cô mới nhớ là đang đi lịch còn chưa nói chuyện này với cha mẹ. Oa Oa nhăn nhăn cái mũi, đi ra ngoài du lịch, không chỉ có hành lý bị mất, trái tim duy nhất cũng bị mất, cái này làm cho cô rất ảo não. Như là nhìn ra nghi ngờ của cô, Ân Dập Diễm dịu dàng cười. Oa Oa, trước tiên chúng ta đi gặp cha mẹ của em. Dù sao đây là chuyện đại sự của cuộc đời, anh hiểu cô. Cô gật đầu, Diễm, chúng ta đây bây giờ có thể ăn cơm không? Em đói bụng, anh từ từ đứng lên, lấy điện thoại nội bộ gọi điện. Chuẩn bị một phần cơm chưa tới đây. Thưa vâng, Tổng Giám Đốc, alo, mẹ, nhà đầu chết tiệt kia, còn biết điện thoại về. Có biết mẹ rất lo lắng cho con hay không? Sợ con trên đường gặp nguy hiểm gì à? Đúng rồi, mẹ không gửi cho con bình xịt phòng lang sói. Còn có, không phải con, Oa Oa cắt đứt tiếng mẹ ở đầu bên kia. Ai biết mẹ sợ con lợi hại hơn cô, trong giây lát chặn đứng lời cô. Oa Oa, con gọi điện thoại có phải là để xin tiền không? Hay là thật sự đã gặp tên bại hoại gì rồi? Cuối cùng cô nói, mẹ yên tâm đi, con không có gì vấn đề, chỉ là. Cô do dự bất an, không biết nên nói chuyện đính hôn với mẹ thế nào, năm ngón tay quấn dây điện thoại qua lại. Chỉ là cái gì, mẹ của Sở Oa Oa gấp gáp kêu to. Dạ, mẹ con muốn đính hôn. Quả nhiên cái gì, ngay sau đó bóp huyệt vang lên, chỉ nghe thấy Sở mẹ ở đầu điện thoại bên kia nói to. Sở Thiên, rất nghiêm trọng rồi, Oa Oa muốn đính hôn. A, lão già chết tiệt ngồi dậy. Trên trán Sở Oa Oa đầy hắc tuyến, chắc là cha cô đang ngủ rồi. Âm thanh lúc trước lại truyền đến, nhưng lần này là giọng nói của cha. Oa Oa a, cha nghe mẹ con nói, con muốn đính hôn, đây là sự thật, thật sự. Oa Oa bất đắc dĩ trợn mắt, họ lại vì vấn đề này mà dây dưa. Sở cha ho khan một tiếng, không nói gì, đưa ống nghe lại cho Sở mẹ, lắc đầu, nhếch nhếch đầu, ý bảo chuyện này giao cho Sở mẹ xử lý. Bên kia đột nhiên trầm mặc làm cho cô nghi hoặc cha. À, Oa Oa, mẹ, người kia có thời gian thì dẫn đến đây, mẹ và cha con muốn nhìn. Bỏ điện thoại xuống, Oa Oa thở dài một hơi, cô sợ cha mẹ không đồng ý. Bây giờ cô yên tâm rồi. Cửa bị mở ra, xuất hiện một thân hình cao to mạnh mẽ, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà cười, anh không nói cười, nâng môi cười nhạt. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến gần cô, ngay sau đó chợt nghe thấy một tiếng kêu. À, Oa Oa, là anh. Tựa đầu vùi sâu vào trong cổ của cô, anh ngửi hương thơm trên người cô. Đừng cử động, để cho anh ôm em một cái. Diễm, ngứa quá, ha ha, ngứa quá. Cô cười khanh khách nói. Cách chương.